Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ mỗi năm độ xuân về, nhất là mùng 9, mùng 10 hàng năm, thì chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Suối Cát cũng chúng ta có tổ chức cái khóa tu niệm Phật an lạc ngày một ngày hay là một tuần, chắc ngày một phải không? Mình niệm Phật an lạc ngày đầu năm, và toàn thể quý vị Phật tử ở các nơi quân tập về đây chúng ta tu tập. Tuy là chùa chúng ta thì là một ngôi chùa cũng tương đối là nó cổ cổ, và có cái di tích lịch sử của bác sĩ Dạch Sen, là những người là một cái vị đã đến nơi này và rất là nổi tiếng ngày xưa. Và do là chùa chúng ta cổ cổ nên xây dựng lâu, mà xây dựng lâu á thì cái chánh điện mảnh nhỏ. Do ngày xưa các chư tổ của chúng ta tu tập á thì ít Phật tử lắm. Có mấy thầy trộm chùa tụng kinh không à, nên chùa xây xưa chừng nào thì chánh điện nhỏ đó, nên không đủ chỗ tu tập. Đây thường tọa ở đây, đây ngày mới xây dựng nên cái giảng đường của chúng ta ở đây cho quý vị tu tập. Nhưng mà quý vị thấy là mình ở đây hơi nóng phải không? Tại giảng đường mình là cũng tạm thôi, chứ nó cũng không có so sánh được như ở Hoằng Pháp đâu. Có máy lạnh chạy e đâu. Còn mình đây gió trời thổi ào ào mà cũng không có gió, bữa nay em thấy gió nên nó có hơi nóng một chút, nhất là lúc thính pháp vào buổi trưa nè thì có hơi nóng chút, và quý vị cũng hoan hỷ. Nếu mà chúng ta thấy nóng á thì mình mới hiểu được cái khổ của cái ta bà mình đây là vậy đó. Nếu mai mốt mà quý vị về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ở trên cảnh giới đó không bao giờ có nóng để chứ. nó mát mát mát mát dịu lắm, tức là ở trên cảnh đó đó là mình nhẹ nhàng thanh thản và nó mát lạnh à. À, nó không phải lạnh như là ở bên Mỹ giờ lạnh mà tới tuyết rơi, à, mà nó lạnh se se, nói chung là một cái không khí hết sức dễ chịu của cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và hành giả chúng ta tu ở đạo tràng tu tập mình á, là tu theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là trong 84.000 pháp của Đức Phật dạy, trong đó có pháp môn tịnh độ vào thời Đức Phật đã có rồi, chứ không phải đến bây giờ chúng ta mới tu đâu. Nên là pháp môn tịnh độ có nghĩa là cái cứu cánh sau cùng là tịnh độ, tức là quốc độ thanh tịnh. Do đó mà ta gọi là liên hoa hóa sanh. Liên hoa này tức là cái bông sen, mà bông sen này không phải là bông sen của thế gian mình, mà bông sen là từ ẩn dụ ở trong kinh mà thôi. Ví dụ như ta tu tịnh độ thì bắt buộc chúng ta cũng phải thanh tịnh để về quốc độ thanh tịnh, mà chính thanh tịnh đó là quốc độ của hoa sen đó. Cái hoa sen tính chất á là gần bùn mà không đắm mùi bùn, lẫn tục mà không say mùi tục, nên cái đó là cái thanh tịnh. Nên chúng ta sanh ra từ cái nhân thanh tịnh đó, nên ta gọi là sanh ra từ củ phẩm đài sen. Nên cái hoa sen này không phải hoa sen của thế gian mình, hoa sen này là tính chất của nguyên sen. Nên lấy người tu tịnh độ á, không có gì. Có nhiều người người ta chỉ trích mình lắm, và có nhiều người tu tịnh độ cũng không hiểu hết về cái pháp môn tu tập của mình. Cái thứ nhất á, gần đây á là tôi thấy á, là một có một cái vùng đó là có cái vị đó là không có chấp nhận cái pháp môn tịnh độ, nói là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà không có, rồi là kinh A Di Đà cũng không phải Phật thuyết, ta nói vậy làm Phật tử mình hoang mang. Còn có nhiều người á, ta mới chỉ trích á, là pháp môn tu tịnh độ á, sao mà không thấy tu hành gì trơn. Cái mình lập ra cái nhà giảng sanh, cái chết đi, vô đó người ta niệm chút xíu cái giảng sanh. Rồi á, là tu pháp môn tịnh độ á, là bình thường mình làm biến tu lắm. Mình dựa dẫm vào ban hộ niệm, rồi tới khi mà chết đi thì có ban hộ niệm hộ, cái một chút nóng trên đầu cái được giảng sanh. Như vậy thì làm cho người ta nghi ngờ về pháp môn tịnh độ của mình, là nó không phải là chánh thống của nhà Phật. Tại sao lại người ta nghi ngờ điều đó? Có gì là tại vì chúng ta người ta nhìn thấy mình tu rồi người ta nghi ngờ, nói là mình tu mình cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là mình cầu xin Đức Phật, Đức Phật tiếp dẫn, Đức Phật tiếp rước mình thì mình được giảng sanh, còn Phật không tiếp rước thì mình không được giảng sanh. Ở bên ngoài người ta nói vậy đó, như vậy thì giống như là Đức Phật thương ai thì rước người đó, còn không thương cái người nào thì kể như là không, cái người đó không được rước. Người ta hiểu vậy đó. Và người ta hiểu cái thế giới của Đức Phật A Di Đà là một cái thế giới mà nó vô cùng đẹp đẽ. Và người ta nói rằng là các phi thiền và các cái thấu kính hấp bô rồi đó, diễn vọng kính rồi, ta nhìn trên cái hư không á, nhất là kính thiên văn vũ trụ á, ta nhìn ta không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu hết trơn á. Do đó mà nhiều người người ta kết luận, người ta nói là không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì phi thiền không nhìn thấy nên cảnh giới đó không có. Nên có nhiều điều mà làm cho Phật tử mình hoang mang. Nên có một số người ở chảng bàn của Tây Ninh á, không thờ Đức Phật A Di Đà và Đức Quan Âm Bồ Tát nữa, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, vì nói là Đức Quan Âm Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà không có. Mà người ta đã tu tập 4-5 năm, có người tu cả chục năm luôn á, nhưng mà cuối cùng á, có gì người ta không được an lạc. Ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi giờ hàng ngày nào giờ là niệm Phật quen rồi, bây giờ không niệm Phật nữa, người ta không biết tu làm sao chứ á. Nghĩa là người ta không biết tu làm sao chứ á, rồi đi đó đi đây, rồi tranh luận với nhau, cãi vã với nhau, và vân vân, làm cho cuối cùng chúng ta không có được an lạc. Trong nhà Phật, nó có gì? Đức Phật dạy 84.000 pháp, có nghĩa là rất là nhiều pháp môn tu tập, trong đó có pháp môn niệm Phật, niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nếu á, cái người nào thọ pháp môn nào phải hiểu pháp môn đó, và giải nghi cho bằng được pháp môn đó ở trong tâm của mình và trong tâm của mọi người. Nên mình mới có đầy đủ đức tin, đầy đủ lòng tin. Không có pháp nào cao hơn pháp nào cả. Tại vì nhà Phật, bệnh nào thì có thuốc trị bệnh đó. Nếu thuốc nào hết bệnh là thuốc đó hay, chứ không phải là thuốc đắt tiền, không phải là thuốc hào nhoáng, không phải là thuốc nhập từ nước ngoài hay là ở trong nước trong. Thì ở đây cũng vậy, bệnh của chúng sanh là bệnh khổ, bệnh phiền não. Nếu ai mà dùng pháp nhà Phật hết khổ, hết phiền não thì cái pháp đó là pháp hay, chứ không phải là pháp này hay hơn pháp kia. Như vậy nếu một người mà khổ, mà nếu người ta niệm Phật, từ từ người ta vơi đi những nỗi khổ niềm đau trong lòng. Một người mà ở trong lòng, trong tâm mình phiền não, mà ta niệm Phật vơi đi những cái phiền não ở trong tâm, thì niệm Phật đó đã đạt kết quả rồi đó. Niệm Phật đó tốt. Không có pháp cao pháp thấp, chỉ có pháp chấp của con người mới có cao thấp mà thôi. Pháp nào cũng do Đức Phật thuyết hết, và pháp nào cũng là phương tiện hết. Phương tiện là gì? Phương tiện tức là mình mượn mà mình xài, mình mượn mà mình đi. Ví dụ như là mình đi qua sông, phải nhờ chiếc thuyền, chiếc đò, không nhờ thuyền đò không qua sông được. Bây giờ ví dụ nha, qua sông người ta có thể lội qua sông, nhưng mà mình mang ở bên đây là một cái cặp, bên đây một cái cặp. Ở ngoài sau là mang gạo, mang lương thực, lương khô, đủ thứ hết á, nhảy sông bơi được không? Nhảy sông chìm ngắm phải không? Như vậy mình phải cần chiếc bè hoặc là chiếc thuyền. Dầu cho mình mang theo 1000 ký, nhưng có chiếc bè, có chiếc thuyền, mình nhảy lên vẫn đi qua sông được. Như vậy đó gọi là phương tiện đó. Phương tiện tức là mình mượn để mình đi qua sông, chứ không phải cái phương tiện đó là hay, phương tiện đó là dở. Không phải là mình ôm phương tiện đó đi theo. Thì mình hiểu vậy thì cái câu niệm Phật cũng vậy. Đó là một cái phương tiện để chúng ta vượt qua sông mê bể khổ trong cuộc đời này thôi, chứ không phải là câu niệm Phật là cao siêu nhất. Mà cũng không phải là tu thiền cao siêu nhất, không phải là tu trì chú là cao siêu nhất. Nên tất cả đều là phương tiện mà thôi. Như vậy thì cái người mà chúng ta là niệm Phật, mình niệm sao cho nó đúng chánh pháp của nhà Phật, niệm sao mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm sao mà mình tiêu trừ được phiền não, niệm sao mình vượt qua khỏi những cái đau khổ, thì cái người tu niệm Phật đã đạt được kết quả. Nếu mà mình niệm Phật mà không hết đau khổ, niệm Phật không hết phiền não, mình là niệm Phật mà mình không hiểu về giáo lý của nhà Phật, thì niệm Phật đó là rất tiếc. Mình sẽ niệm Phật đi vào trong tà kiến, đi vào trong mê tín dị đoan. Nhất là một cái số người mà mình không nghiên cứu về nhà Phật á, nên người ta đợi cái ban hộ niệm không à. Hoặc giả là người ta đợi chết về nhà vãng sanh, ta hy vọng những điều đó mà ta tu niệm Phật, ta cầu Đức Phật A Di Đà rước. Nên mình lên trên bàn thờ Phật mình nguyện dữ lắm, nguyện Đức Phật A Di Đà xin rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ở dưới thế gian này con không có thời gian con tu, con không có thời gian lại con đi chùa, con không có thời gian mà con làm phước, con không có điều kiện con làm phước. Nhưng mà nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không, như vậy thì cái người này tu không đúng chánh pháp của nhà Phật, mà người này tu theo thần quyền rồi. Có nghĩa là nghĩ Đức Phật A Di Đà là một cái vị mà có đầy đủ quyền sanh sát trong tay, muốn rước ai thì rước, muốn để lại ai thì để, cảm tình với ai thì rước, không cảm tình với ai thì không rước. Mình nghĩ vậy đó, nên mình cầu nguyện chân thành tha thiết Đức Phật A Di Đà. Thực ra pháp môn niệm Phật là một pháp môn tu bình thường như bao ba pháp môn khác. Mỗi pháp môn đều có cái sở trường riêng của pháp môn đó, đều có cứu cánh riêng của những pháp môn đó. Nên cái người mà thọ pháp môn niệm Phật, hành pháp môn niệm Phật để thành tựu trong cái thọ cái hành pháp môn niệm Phật đó, thì người đó phải hiểu về cái pháp môn niệm Phật và giải đi tất cả các nghi ngờ ở trong lòng mình. Nếu tu niệm Phật mà còn nghi ngờ ở trong lòng mình thì người này sẽ không có đắc pháp được trong pháp môn niệm Phật. Tại sao? Tại vì chúng ta niệm Phật cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà dạy ở trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, lời nguyện 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà: bất kỳ một hành giả nào, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thọ pháp và niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bên ngoài là hình tướng là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ở trong tâm mình gom tâm về đi đến trạng thái của tâm nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm đi đến cảnh giới của thiền đã bất động. Rồi ở trong tâm mình gom tâm về một chỗ không bị tán loạn, tâm không tán loạn và tâm bất động, thì sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn hành giả đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Có nghĩa là mình niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà để gom tâm về, và niệm đức danh hiệu Đức Phật A Di Đà để tịnh tâm mình xuống, đừng cho sao động các pháp trần phía bên ngoài. Như vậy thì người này đạt được thành công, mượn cái câu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta niệm mà đi đến gom tâm, đi đến tịnh tâm. Hai cái gom tâm nghĩa là tâm mình tán loạn ra, mình gom lại một chỗ. Tịnh tâm tức là tâm mình ô nhiễm, tâm mình sao động, là đi đến hết ô nhiễm và hết sao động nhờ cái câu niệm Phật hiệu, câu niệm Phật hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì người này là tu đúng chánh pháp của nhà Phật, có nghĩa là mượn câu niệm Phật để thanh tịnh thân tâm của mình. Tại vì tất cả các pháp đều đồn chúng nơi tâm, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm. Nên mượn câu niệm Phật A Di Đà để gom tâm về, mượn câu niệm Phật A Di Đà để tịnh lấy tâm mình thì người này đi đúng đường. Còn mượn câu niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mình không tu á, thì người này là tu lạc va cảnh của thần đạo, thần quyền, chứ không phải là tu theo đạo Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài đảng sanh vào cảnh giới Ta Bà này, từ lúc đảng sanh á là ngài đã bước khỏi hông mẹ và tiếp vào mặt đất. Mỗi bước chân của ngài là một cái đó hoa sen đỡ đó, và ngài không phải như đứa trẻ bình thường là nằm rồi tròi lật trường tập đứng, mà ngài sanh ra ngài đã đi được liền 7 bước chân đầu tiên. Như vậy thì Đức Phật qua đó dạy chúng ta một cái ý pháp: khi chúng ta đặt chân vào trong đạo hay tiếp xúc vào trong đường đời thì hãy tự mình nỗ lực mà đứng trên đôi chân của mình đi, đừng dựa dẫm vào người khác. Do đó mà khi mà chúng ta tu pháp môn niệm Phật, có nhiều người sanh qua cái dựa dẫm. Dựa dẫm là sao? Là mình dựa vào ban hộ niệm, mình dựa vào hoàn toàn vào Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng Đức Phật A Di Đà rước, dựa vào ban hộ niệm và dựa vào phòng giảng sanh. Nếu có phòng giảng sanh thì chắc chắn sẽ giảng sanh, có ban hộ niệm thì ban hộ niệm niệm cho mình được giảng sanh, tức là mình đã có cái tâm lý dựa dẫm vào người khác, nên người này thường thường không được đắc đạo. Còn cái người nào mà tự thân tự lực của mình hàng ngày tu hành đã chuyển hóa tâm của mình để đi đến thỏa cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà lập ra, là tu để rèn luyện tâm của mình đi đến cảnh giới gom tâm về chỗ, tức là dán tâm trên đối tượng, tức là định, đi cái cảnh giới bất nhiễm bất động của tâm, tức là thiền, thì người này 100 người tu 100 người đắc hết. Và pháp môn niệm Phật của Đức Phật A Di Đà vào thời nguyên thủy mà Đức Phật dạy cho vua Bình Sa, và Đức Phật dạy cho là Tịnh Phạn Vương, tức là cha của mình cũng tu với cái câu niệm Phật để tịnh được tâm mình, tức là mượn câu niệm Phật để tịnh tâm mình, chứ không phải là niệm Phật cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật tịnh được tâm mình thì lập tức Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại vì ngài đã hứa ở trong kinh rồi. Do đó mà khi sau khi mà một người trước lúc lâm chung á, có nhiều người nói là nhà con á là có thờ A Di Đà, thờ Quan Âm, thờ Đại Thế Chí, thờ Địa Tạng, thờ Đức Phật Di Lạc. Như vậy thì sau khi con nhắm mắt xuôi tay ở khỏi thế gian này thì nhiều vị con thờ đó, con đi theo vị nào? Như vậy thì nếu mà con gặp Đức Phật Di Lạc thì con theo Đức Phật Di Lạc, hay là con theo là Đức Địa Tạng, hay là con theo Đức Phật A Di Đà? Không, cái gì? Có nhiều người làm ta mông lung chỗ này. Sau khi mình chết vừa thần thức xuất ra khỏi cái thân xác mình rồi thì mình theo ai? Có nhiều người nói là nếu mà mình thờ Địa Tạng, có chừng Địa Tạng đến rước mình không về được Tây Phương, tại ngài đọa chúng sanh ở tại địa ngục. Do đó mà mình thờ Địa Tạng ở trong nhà không có nên. Nên có nhiều người lại là đang thờ Địa Tạng, có gì rồi lui bàn thờ xuống luôn, không thờ. À, thờ có Đức Phật A Di Đà thôi, có nghĩa là thờ Địa Tạng, sợ Địa Tạng rước không về được cảnh giới Tây Phương được cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì sau khi xả cái thân này rồi á, mình theo ai? Rồi á là lúc ban hộ niệm hộ á thì mình làm gì, trước khi chết mình làm gì và trong quá trình tu tập mình làm gì, rồi á là không biết mình tu á theo Đức Phật A Di Đà có được rước hay không, còn nếu không được Đức Phật A Di Đà rước mình làm gì, mình phải đặt ra nó chứ, chứ đâu phải 100 người đó là được rước hết đâu. Nếu được rước á thì nó quá tốt, còn không được rước á thì mình phải làm sao, và không được rước mình đi về đâu khi tu theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì có một cái loạt cái nghi vấn mà xảy ra gần đây, và nhiều đạo tràng á có gì người ta đấu tranh nhau dữ lắm, rồi có nhiều người chỉ trích nhau dữ lắm, cuối cùng mình đi đến động tâm. Mà quý vị biết á là tu tịnh độ là không có được động tâm, mà động tâm không bao giờ đắc cả, tại tu tịnh độ có chữ tịnh là không có động, phải không? Vậy tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, vì giá nào mình cũng phải thanh tịnh tâm hết. Nghe người ta nói này nói kia mình động tâm, nghe người ta lại chê bai mình động tâm, nghe người ta chỉ trích mình động tâm, thì người này sẽ không đạt được cái pháp môn tịnh độ, không đắc được pháp môn tịnh độ. Do đó mà vào đầu năm mới này, để giúp cho tất cả những hành giả tu tịnh độ hiểu thêm về cái pháp môn tịnh độ của mình đang thọ, và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cũng như khi sống ta tu tập như thế nào, và khi chết đó chúng ta về cảnh giới nào, và chúng ta theo ai như thế nào đó, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một ít phút về phần này, để chúng ta vững cái lòng tin, vững bước tin trên bước đường tu tập. Chứ kẻo mai đây có người nào đó cho quý vị một cái đĩa, người ta nói cảnh giới Đức Phật A Di Đà không có, người ta chỉ trích tùm lum hết trơn á, cái về động tâm biết tu theo pháp môn nào nữa, mấy chục năm nay tu rồi bây giờ sao thấy nó sao sao đó. Như vậy thì chúng ta sẽ không đắc được pháp ở trong pháp môn niệm Phật đâu. Mà bây giờ thầy theo thầy biết người ta sang đĩa đó nhiều lắm, sang đĩa đến từ người nè, đồng ta cho về nhà coi lên hoang mang trơn á quý vị, nói kinh không phải kinh của Đức Phật A Di Đà thiết, không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết, rồi Đức Phật A Di Đà không có, ta nghĩ ra vậy thôi á, chứ không có, vân vân, rồi ban hộ niệm không để làm gì hết trơn á, rồi nhà giáng sanh cất ra gì cũng không được gì luôn, vân vân. Nói chung á là người ta nói là mình tu tịnh độ vậy đó, là không có tu theo Phật, vân vân, cái đầu mình hoang mang, mình không còn vững cái tâm mình nữa. Bây giờ á thì nó không sao đó, mai mốt á là sẽ có sao đó, ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu thì rước ông thầy đâu ở bên Miến Điện về gì đó giảng, lên trên đó giảng thấy thờ cái Đức Phật A Di Đà nè, cái vị đó chỉ luôn là đừng có thờ ông này không có đâu, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Trời, như không lên giảng pháp nói với nguyên đạo tràng, ta tu mấy chục năm nay ta tu niệm Phật rồi, không có gì. Sau đó cái là tự nhiên là đạo tràng có người ta không sao, có người ta hoang mang hết không biết làm sao á, tại vì này là ở nước ngoài về mà học vấn cao siêu đồ dữ lắm, không có gì. Thì lúc đó là sao đó, như vậy thì mai mốt mình gặp những trường hợp đó mình làm như thế nào. Và có những người nghe băng nghe đĩa thì lâu lâu cũng có cái đĩa nói về vấn đề đó, làm cho chúng ta sao động, làm cho chúng ta hoang mang. Vì thì vào đầu năm nay tại Linh Sơn Pháp Ấn chúng ta sẽ trao đổi nhau với vấn đề này, quý vị, với đề tài được mang tên là giải nghi cho hành giả tu niệm Phật. Thực ra cảnh giới A Di Đà là cảnh giới có thật đó. Nếu có gì Đức Phật A Di Đà cũng là một trong những vị Phật đã thành tựu quả vị Phật ở trong quá khứ, nhưng mà tại sao người ta lại nói điều đó? Không có gì, có nhiều vấn đề lắm. Cái thứ nhất, cái người nói đó không phải là của đạo Phật. Cái thứ hai nữa, cái người nói đó người ta nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn. Cái thứ ba nữa, cái người nói đó người ta chưa bao giờ thực hành một ngày nào niệm Phật cả. Thấy không quý vị? Do đó người ta trên sách vở không à. Ta thấy nghi ngờ, ví dụ như nghi ngờ về kinh sách. Cái thứ nhất, đó là kinh A Di Đà thuộc hệ thống kinh điển Đại Thừa thì được biên chép sau Đức Phật nhập Niết Bàn 6 năm nên không phải là kinh của Phật. Như vậy có kinh nào mà được biên chép ở lúc Phật còn tại thế hay sau Đức Phật nhập Niết Bàn là biên chép liền không? Bây giờ quý vị mới xem lại lịch sử mà kết tập kinh điển, Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên ở tại Kusinara, thì sau đó 100 ngày Tổ Maha Kassapa, tức là Tổ Maha Ca Diếp, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền y bát làm tổ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là Tổ Maha Ca Diếp. Ngài mới hội 500 vị đại A-la-hán, trong đó có Ngài A-nan, để kết tập kinh điển lần đầu tiên bằng cách trùng tụng những lời Đức Phật dạy. Trong kinh điển đó có hai phần, một phần là giới luật, một phần là pháp. Pháp tức là những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người ta tu hành, cho từng đối tượng một được ghi lại hết, được hệ thống lại hết. Giới luật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chế cho 7 bộ chúng của hàng nhà Phật. Nhà Phật có 7 bộ chúng là Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na, U Bà Tắc, U Bà Di, 7 bộ chúng. Như vậy thì từng bộ chúng thì có thọ giới khác nhau, giới Sa Di khác, giới Thức So Ma Na khác, giới cư sĩ khác, giới Bồ Tát khác, giới Bát Quan Trai khác, giới Tỳ Kheo khác, giới Tỳ Kheo Ni khác. Như vậy thì cái đó gọi là giới luật. Vì giới luật là gì, nó không phải là pháp hay sao? Đó, quý vị, giới luật nó cũng là pháp của Phật thuyết, nhưng mà giới nó mà là sắp riêng một phần. Tại vì khi người ta hiểu pháp thì người ta mới bắt đầu giữ giới luật để người ta tu tập. Giới luật là những cái cụ thể của pháp mà thôi. Bây giờ ví dụ như Đức Phật quy định cụ thể cái đó làm gì làm gì. Còn bây giờ mình nói là mình từ bi, không biết từ bi làm sao. Ví dụ như mình nói mình tha thứ, không biết tha thứ làm sao, thì giới luật mới chỉ cho mình từng cái luôn. Gặp trong trường hợp mình con vật đó mình ăn thịt nó, bây giờ mình không được sát sanh, có nghĩa là không được làm thịt con vật đó ăn. Cụ thể quá của lòng từ bi luôn, tất nhiên là mình không được sát sanh. Cụ thể quá của lòng từ bi luôn, mình không được trộm cắp của người ta, vân vân. Đức Phật đã quy định cho chúng ta những cái cụ thể trong đời sống này để mình giữ vào đó, là giữ những viên mối căn bản để chúng ta tu tập. Chứ bình thường mình không có tu tập biết đường đâu mà tu. Nhưng mà tại sao Đức Phật chế giới? Tại vì những cái mà chúng ta vi phạm đó làm ngăn cản con đường thánh đạo của mình trên bước đường nhân quả. Ví dụ như mình gieo một cái nghiệp nhân đó thì không bao giờ mình được cái quả vị thánh nhân cả. Tại vì cái nghiệp nhân đó là cái nghiệp của tam giới, cái nghiệp bị đọa vào trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì những cái điều mà chúng ta phạm đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi trả cái quả đó, nên không được trở thành vị thánh nhân. Do đó mình phát tâm làm thánh nhân thì không được làm như vậy. Mà không được làm như vậy thì chúng ta đâu có biết không được làm cái gì. Do đó Đức Phật cụ thể quá ra, người cư sĩ phải làm những cái gì, người tu sĩ thọ sa di bao nhiêu giới, người làm tu sĩ thọ giới thức so mana, tỳ kheo ni là bao nhiêu giới, đó là cụ thể quá để cho chúng ta tu tập. Giữ giới có nghĩa là tu tập, chứ không phải là giữ giới là giữ những lời Đức Phật chế ra không có làm. Mình phải hiểu điều đó, tức là giữ giới tức là chúng ta đang tu đó. Chúng ta đang tu đó, dù như mình tu Bát Quan Trai, giữ 8 giới Bát Quan Trai tức là giữ 8 cái cụ thể của đường tu trong một ngày một đêm. Rồi bây giờ mình nghe pháp, mình về áp dụng mình tu, mình không biết tu sao chứ. Có nhiều người nói là giờ nghe pháp không biết tu sao hết. Như vậy thì Đức Phật chế giới ra để chúng ta nắm bắt từ đó mà chúng ta tu tập, rồi hiểu cái đó và phát triển ra. Trên quá trình mình hiểu pháp, mình phát triển ra thêm. Ví dụ như giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thôi, có 5 cái đó. Ngoài 5 cái đó ra không phạm hay sao? Phạm, nếu chúng ta học luật nhân quả thì ngoài 5 cái đó ra cũng phạm luôn. Có nghĩa là tùy vào cái mức độ phạm nặng nhẹ, 5 cái đó là 5 cái phạm nặng nhất. Phạm có nghĩa là gì? Mình làm đó tạo thành cái dòng nghiệp mà không được đắc quả thánh nhân. Do đó Đức Phật chế ra để chúng ta đừng có làm, để chúng ta được đắc quả thánh nhân mà thôi. Chế chế giới ra không có lợi ích gì cho Đức Phật hết, và chúng ta giữ cũng không lợi ích gì cho Đức Phật hết, mà chỉ lợi ích cho bản thân mình. Tại vì mình tu mình muốn làm thánh, nên Đức Phật mới chế giới ra để cho chúng ta không phạm vào đó, mà không phạm vào đó thì được làm thánh. Như vậy giữ những điều đó có nghĩa là tu làm thánh đó. À, có gì? Chứ không phải là giữ điều đó là những cái ràng buộc đâu. Nên có những người nói là tu theo đạo Phật sao không được làm này, không được làm kia. Và chính cái người cư sĩ ở trong đạo Phật nói với thầy á, người này á là nghiên cứu Phật pháp cũng dữ lắm, cũng học có bằng cấp rồi dữ lắm, nói là Đức Phật dạy hồi xưa là tu là phải an lạc, tu là phải tự tại, tu là không có gì ràng buộc hết. Tại sao lại giữ tùm lum la chuyện gì là không đúng với cái tinh thần của Phật pháp? Đúng tinh thần Phật pháp là mình thích cái gì mình làm đó, mình thích ăn mình ăn, mình thích nói mình nói, mình thích ngủ mình ngủ, mình thích nghỉ là nghỉ. Như vậy là đúng với tinh thần của Phật pháp. Người này lý luận vậy đó quý vị, nghe thấy nó đúng không? Nghĩa là mình vậy mình mới thoải mái. Còn bây giờ bắt mình không được làm này, cũng như mình muốn đi chơi mà tự nhiên là bắt mình nhốt chùa sao thoải mái được. Như vậy không thoải mái thì đâu có an lạc. Người này nghĩ vậy đó quý vị, mới là lý luận vậy. Quý vị nghĩ có đúng không? Nghe tưởng chừng như đúng nhưng thực tế là nó sai bét à. Tại sao sai? Tại vì người này đang chiều theo cái dục của bản thân mình, có nghĩa là chiều theo tâm phàm tâm vọng. Mình có hai hệ thống tâm vọng và tâm trơn. Nên người này chiều theo vọng tâm mình muốn đó đó, khởi lên muốn vàng, muốn tiền, muốn tình, muốn danh, muốn lợi, muốn đủ thứ chân á, mình thỏa mãn theo nó, mình được an lạc. Mà có an lạc hoài không? Hả, là mới ăn lạc có chút xíu đó rồi mình nhu cầu ở khác rồi. Có chiếc xe đạp muốn chiếc xe Honda, có chiếc xe Honda muốn chiếc xe hơi, có xe hơi muốn cái máy bay. Như vậy thì cái dục của bản thân mình thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn được, mà luôn luôn lúc nào nó cũng khao cũng khát, rồi á mình đáp ứng lấy nó, mà đáp ứng lấy nó rồi cuối cùng cũng không thỏa mãn được nó, rồi cuối cùng cũng đau khổ. Nên cái đó nó là tạm, là bợ, là những cái thỏa mãn thế gian, đó là niềm vui thế gian đó, chứ không phải là sự an lạc của sự giải thoát. Còn Đức Phật á dạy chúng ta giữ những điều đó, mà chúng ta hiểu để giữ thì chúng ta an lạc trong cái giữ đó. Còn không hiểu để giữ thì thấy nó trói, nó buộc. Do cái người này nói tức là người này không hiểu để giữ. Còn mình hiểu để giữ thì mình rất là hạnh phúc khi mình giữ. Ví dụ như mình thấy ngày đó mình sát sanh, mình ăn thịt con này con kia, sau này nó sẽ theo mình, nó báo quán. Sau này nhân quả nó sẽ trả lời với mình. Do đó mà mình giữ được ngày nay có nghĩa là mình đã tháo được cái quan gia. Giữ được ngày nay là mình sẽ tăng được phước báo công đức. Mình thấy mình rất là vui mình khi mình giữ đó. Rất là vui khi không giết con đó. Rất là vui khi chúng ta là ăn những món ăn tinh sạch vân vân. Như vậy mình giữ những điều đó trong niềm vui an lạc. Còn cái người mà không hiểu điều đó đó, giữ là thấy người ta bắt mình phải làm đó, tức là sự trói buộc. Trói buộc trong giữ là khi chúng ta không hiểu. Còn khi chúng ta hiểu là chúng ta tự nguyện mà giữ, thì nó rất là an lạc, nó rất là vui. Nên khi giữ giới bát quan trai là giữ giới của một bậc vị thánh đó, là ông sát sanh, trộm cướp, tà dâm, rồi dâm dục, rồi giọng ngữ, rồi uống rượu, rồi không đeo chàng hoa, rồi vân vân. Mình thấy mình rất là an lạc khi mình giữ những điều đó, là tại vì mình phạm những điều đó làm thắt cột mình, làm cho mình là bị cái nhân quả, làm cho mình bị quán thù vân vân. Nên tất cả những người giữ giới mà hiểu được bản chất của giới, người ta giữ giới rất là an lạc, mà thấy cái đó là cái nhiệm vụ mình phải làm, thấy cái đó là cái cao cả mà mình phải giữ, chứ không phải thấy đó là người ta bắt mình phải làm. Nên có nhiều người người ta chỉ trích là tại sao mà giữ để cho nó trói buộc, mình muốn gì mình làm nấy, người đó không hiểu pháp, và cuối cùng muốn gì làm đó, người này sẽ bị nhân quả ác nặng nề. Trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi thì làm, tức là làm thỏa mãn cái tâm mình ở tại hiện tại, và sau này bị quả báo nhốt, giam cầm trong quá trình nhân quả, thì lúc đó còn vui, còn sướng, còn an lạc nữa không? Do đó mà trong giới luật của nhà Phật đưa ra, thì Đức Phật đã thấy những điều làm cho chúng sanh không được giải thoát, nên không làm những điều đó, tức là những điều cao cả để đến giải thoát thành bậc thánh nhân. Nên mình vui vẻ mình giữ, chứ không phải ai bắt buộc mình cả. Nên nói người ngoài nhìn vào thấy người ta bắt buộc mình phải giữ, nhưng đối với bản thân mình vui vẻ mà giữ, chứ không phải là người ta bắt buộc để giữ. Mà vui vẻ giữ tức là chúng ta giải thoát trong quá trình tu hành đó, rất là an lạc khi chúng ta giữ những điều đó. Không sát sanh, rồi chúng ta không trộm cắp gì của ai, rất là vui vẻ. Nên thấy của người ta để hở lụm được đem lại trả cho người ta rất vui vẻ, chứ không phải là chúng ta thấy giữ những điều đó thấy nó ràng buộc quá dần dần. Nên kinh điển của nhà Phật, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn 100 ngày thì được trùng tụng lại, lúc đó không có chữ viết. sau đó 100 năm được kết tập kinh điển lần thứ hai, sau đó là gần 300 năm kết tập kinh điển lần thứ ba, nên ghi lại vào trong hai hệ thống tiếng. Thứ nhất là tiếng Pali là tiếng gốc, thứ hai nữa là tiếng Sanskrit, tức là kinh điển Nikaya và kinh điển A Hàm. Và từ đời của vua A Dục trở về sau thì kinh điển được truyền bá ra nước ngoài qua những người con và người em. Hai người con và người em của vua A Dục đã truyền kinh điển ra nước ngoài, nên bây giờ chúng ta mới có kinh điển bằng văn bản. Như vậy thì lần đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm mới có văn bản kinh được ghi chép lại. Và sau đó người ta ghi chép lại cho tới 600 năm sau thì người ta mới thấy những cái bản kinh của kinh điển Đại Thừa, trong đó kinh của Đức Phật A-di-đà, kinh A-di-đà. Như vậy thì có người nói kinh A-di-đà sau Phật 600 năm thì không phải của Phật. Vậy tất cả kinh điển khác sau Phật 300 năm không lẽ không phải kinh điển của Phật luôn sao? Nói chung á là kinh điển nhà Phật được ghi lại không phải là những kỳ kết tập kinh điển không, mà được ghi lại qua các hệ thống tổ tổ tương truyền, thầy truyền sang trò, nghe Phật thuyết rồi truyền sang trò, truyền sang, tới lúc nào ông nào biết chữ cũng ghi lại. Như vậy kinh điển nhà Phật nói chung là ghi lại rất là nhiều nguồn khác nhau, tại vì không ai có thể hệ thống được. Còn những lần kết tập kinh điển là những lần chính quy. Do đó từ lâu xa chúng ta dựa vào kết tập kinh điển mà nói kinh đó không phải là Phật thuyết thì là mình hơi dội vàng rồi đó quý vị. Kinh điển không phải Phật thuyết, vậy ai thuyết? Ghi lại thì có thể thời gian này, có thể thời gian kia, chúng ta không đủ cơ sở. Nhưng nếu một người nào có tu, có căn tu, thấy những điều nào nói ở trong kinh phù hợp với giáo lý của nhà Phật, chúng ta biết hết đó quý vị. Tại vì chúng ta có căn tu nên là mình nghe những lời Đức Phật thuyết là mình biết hết. Nên nếu mà ai nói đó không phải là kinh điển của nhà Phật thì cái người đó cái gì là người này là gọi là họ không có may mắn á. Ở trong cuộc đời này họ không tin tưởng được, nên họ không có hưởng được cái mùi vị đạo ở trong kinh đó để mà họ tu tập. Còn riêng về bản thân mình sẽ nghĩ rằng tất cả kinh điển của nhà Phật do Đức Phật thuyết, và mình hành theo những kinh điển của nhà Phật phù hợp với đạo lý nhân quả, phù hợp với đạo lý nghiệp báo, phù hợp với bát chánh đạo. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nhập Niết Bàn thì có một cái vị đó gọi là ông Tu Bạc Đà La mới vào hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn thì là không còn ai ở trên thế gian này để mà xác định được giáo lý nào là giáo lý thuần chủng và giáo lý nào là giáo lý mà chúng ta không thể noi theo được. Như vậy thì ai cũng nói giáo lý mình cao siêu hết, con biết tin ai bây giờ? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rằng: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào nếu tôn giáo đó có bát chánh đạo và thực hành bát chánh đạo thì tôn giáo đó sẽ có giáo đoàn đó sẽ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, có nghĩa là giáo đoàn đó sẽ có đắc quả là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo. Giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nghe như vậy xong thì ông Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống xin Phật xuất gia là người đệ tử sau cùng. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rằng bất kỳ ai, bất kỳ tôn giáo nào nếu thực hiện theo bát chánh đạo và thực hành bát chánh đạo thì ở nơi đó có những quả vị thánh nhân. Như vậy thì Đức Phật đã không ngoại lệ ra bất kỳ ai, nếu thực hành đúng vào trong đó sẽ được giá trị đắc quả thánh nhân, không còn bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi nữa. Nên ở trong giáo pháp của nhà Phật có nhiều cái cách thức tu, có nhiều pháp môn tu. Tại vì chúng sanh đa bệnh nên Đức Phật 49 năm đi truyền pháp. Đức Phật không phải là năm này dạy cái pháp này, năm kia dạy pháp kia, mà tùy vào đối tượng ai ở đâu bệnh gì thì Đức Phật chỉ một cái phương pháp để giải trừ đi phiền não, làm cho người đó không còn khổ, không còn phiền não, mà người này tự tại được với hoàn cảnh và trong tâm mình không còn bị lệ thuộc vào trong cái nghiệp quả nghiệp lực lôi kéo nữa, mà làm chủ lại lấy cái vọng nghiệp của mình. Như vậy thì bất kỳ cái người nào khi mà Đức Phật thuyết xong thì người đó hiểu được đạo và cái người này không còn đau khổ trong cuộc đời nữa, thì cái người đó đã trong tâm để trở nên thanh tịnh rồi, nên ta gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Rồi trong tâm thanh tịnh thì người này sẽ đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả do tâm thanh tịnh. Như vậy thì tâm thanh tịnh đắc đạo, tâm thanh tịnh cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người này sẽ giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó có nhiều pháp môn tu tập khác nhau. Đó có pháp môn niệm Phật. Và như vậy á, thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn thì cảnh giới đó nằm đâu mà các cái kính thiên văn không nhìn thấy, và người ta cái phi thuyền đi lên cũng bay không nhìn thấy nữa. Như vậy thì trong pháp giới này tồn tại những cảnh giới nào? Đối với con người của mình á, thì nó tồn tại cảnh giới trong sáu căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Ví dụ như á, con mắt mình nhìn thấy sắc, vậy cái gì mà con mắt mình nhìn thấy nó tồn tại? Cái gì cái lỗ tai mình nghe nó tồn tại? Cái gì lưỡi mình á, mà nếm được thì nó tồn tại? Cái gì mũi mình ngửi được nó tồn tại? Cái gì mà da mình sờ được nó tồn tại? Cái gì ý của mình á, là nghĩ được thì nó tồn tại? Như vậy con người mình có sáu căn là sáu món để nhận thức thế giới quan xung quanh. Đối với con người thì cái gì mà sáu món trong con người mình nhận thức thì cái đó nó tồn tại. Còn cái gì không phải sáu món trong con người mình nhận thức thì cái đó không tồn tại. Con người mình kết luận vậy. Như vậy thì con người mình kết luận trong vô minh. Tại vì con người mình là một trong những chúng sanh trong pháp giới mà thôi. Nên con người mình có sáu căn. Nghĩ rằng cái gì mà sáu căn của mình nhận thức được thì cái đó nó có. Cái gì mà trong sáu căn mình nhận thức không được thì cái đó nó không có. Như vậy thì cái người này rất là sai lầm. Tại vì thế giới này không phải là tồn tại qua sáu căn của con người, mà nó tồn tại tư duy độc lập. Nó tồn tại một cách khách quan đối với con người. Con người không nhìn thấy nó vẫn có, chứ không phải cái gì con người mình nhìn thấy nó mới có. Bây giờ ví dụ, con dây trùng con người mình nhìn thấy không? Không nhìn thấy có không? Sống vô tuyến điện nè, con người mình nhìn thấy không? Không thấy, nó có không? Nó cũng có, phải không? Như vậy thì trong kinh Phật, Đức Phật dạy cái gì mà mình nhìn thấy, cái gì mình nghe được là do nghiệp của con người mình chiêu cảm mà thôi, chứ không phải trong thế giới nó tồn tại như vậy. Nên Đức Phật nói là nước này, từng loài chúng sanh sẽ nhìn khác do nghiệp khác nhau. Ví dụ như con người nhìn nước là nước, do nước á, giúp cho con người uống, con người tắm rửa, rửa ráy cho sạch gì cả. Mà tùy vào những loài chúng sanh khác nhau mà nhìn thấy khác nhau, gọi là chiêu cảm khác nhau. Chứ pháp giới nó không phải tồn tại như vậy. Bây giờ ví dụ như đối với con người mình, cái nhà là cái nhà, nhưng đối với con kiến, cái nhà không phải là cái nhà. Nó thấy cái gì đó ghê gớm lắm, chứ không phải là cái nhà. Đối với chư thiên, cái nhà không phải cái nhà. Con người mình cái nhà là cái nhà. Con người mình chiếc xe là chiếc xe, nhưng đối với chư thiên bay không chiếc xe không phải là chiếc xe, mà chiếc xe là cục sắt hay gì đó, chứ không phải là chiếc xe nữa. Tại vì chư thiên không có ngồi trên xe đó, chư thiên đi. Đối với các cái thân trung ấm với ngạ quỷ vân vân, xe cũng không phải là xe, mà con người mình xe là xe. Tại vì xe nó chỉ giúp cho con người thôi, mà con người mình cái nghiệp con người mình không thể bay được, cái nghiệp con người mình không thể biến hóa được. Do đó chiếc xe nó đưa con người từ nơi này đi đến nơi khác, do đó con người mới thấy là xe. Xe do ý nghĩ và nhu cầu của con người lập ra, nên cái đó gọi là xe. Chứ thực ra trong pháp giới này xe cũng chẳng phải là xe gì cả. Khi rã ra rồi thì xe cũng chẳng phải là xe. Con người mình là con người khi nghiệp con người gom lại thành con người. Khi hết nghiệp con người rồi thì nó rã ra trở thành với các bụi á, một đống xương có phải là người không? Một đống tro có phải là người không? Như vậy thì con người cũng chẳng phải là con người, mà do duyên hợp lại thành con người. Và khi mà con người mình hết cái kiếp con người rồi, nó sẽ chuyển thành cái dạng khác gọi là luân hồi, chứ cái đó không phải là đó. Như vậy thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà không phải là cảnh giới của mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được, mình rờ được, sờ mó được. Cảnh giới đó không phải là tồn tại trong cái đó. Không tồn tại trong cái đó không phải là không có. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh, trong pháp giới này tồn tại cái sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mà con người mình nhìn thấy được có hai cõi thôi. Cõi thứ nhất là cõi người, cõi thứ hai là cõi súc sanh. Và trong cõi súc sanh đó, con người mình nhìn thấy có con nhìn thấy, có con nhìn không thấy. Con nào lớn nhìn thấy, con nào nhỏ quá nhìn không thấy. Bây giờ ví dụ như con dây trùng ở trên mắt mình nhìn thấy không? Trong một inch vuông, tức là hơn 1 cm vuông, có 32 triệu con dây trùng. Các nhà khoa học ta đếm được bằng kính hiển vi á. Như vậy trên mặt mình dây trùng bò lõm nhõm, trên mắt mình dây trùng bò lõm nhõm, nhìn thấy không? Thấy đâu dám hung. Cái miệng mình dây trùng bò lõm nhõm giống chân á. Tất cả cái tay mình đều là dây trùng hết. Mình lấy cái tay mình để vô miệng, cái là dính dây trùng vô miệng mình liền. Như vậy thì con dây trùng không thấy, con vi khuẩn không thấy, con vi rút không thấy, con nấm không thấy. Nấm là bị lát rồi đó, lông ben rồi nè, lát biến đó là nấm đó. Mình có thấy con đó không? Do đó mình không thấy, phải không? Quý vị thấy con cơm mẻ không? Nó bò lúc nhúc đưa lên sáng mặt trời, nó rất là nhỏ, bình thường mình cũng không thấy nữa. Thấy đâu dám ăn đâu. Nhưng mà không thấy người ta chơi cơm mẻ dầm chuối chát để miếng muối vô ha, ăn mắm sống rồi đó người ta ăn lắm. Ở trên đó toàn là con dây trùng không, mình đâu có nhìn thấy đâu. Như vậy thì Đức Phật vào ngày xưa khi mà uống một ly nước á, Đức Phật á là dạy chúng ta phải trì chú quán nhất bát thủy bát dạng tứ thiên trùng, có nghĩa là trong một cái chén nước đó có 84.000 con dây trùng ở trong á, tức là nhiều lắm, nhiều dây trùng lắm. Nếu người nào uống vô mà không trì chú thì người đó giống như ăn thịt chúng sanh. Đức Phật dạy Phật quán nhất bát thủy bát dạng tứ thanh vi trùng á, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh dục, có nghĩa là không, mình không trì cái bài chú đó cũng như là mình ăn thịt chúng sanh. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà không phải là cảnh giới nằm trong mắt tai mũi lưỡi của chúng sanh, mà là cảnh giới khác, như cái cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của Atula, cảnh giới chư thiên, mình nhìn thấy không? Không nhìn thấy phải không? Mà nó có không? Có, trong kinh nói có mà. Như vậy cảnh giới A Di Đà không phải cảnh giới con người suy nghĩ được, cảnh giới con người thấy được, do đó gọi là cảnh giới bất khả tư nghì. Mà bất khả tư nghì có nghĩa là không thể nghĩ bàn, mà không thể nghĩ bàn thì làm sao con người có thể biết được. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thuyết một bài kinh gọi là Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi hết mà ngài thuyết, tại vì người ta biết đâu hỏi. Do đó mà ngài tự thuyết về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó ngài thuyết, ngài mượn tất cả những cái gì quý giá nhất của thế gian, ngài thuyết về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Sa cư, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, vân vân, tức là bát công đức, rồi hàng cây báo, đất bằng vàng, tất cả những thứ đó, và củ phẩm đài sen. Sen ở tại ta bà mình là gọi mình đang ở này, vàng ở tại ta bà mình nè, rồi đó là san hô, hổ phách, hà cừ, tất cả các cái đều ở cõi ta bà mình hết chứ không phải cõi của Tây Phương. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại lấy những hình ảnh cõi ta bà mà thuyết ở Tây Phương? Nếu ở trên Tây Phương Cực Lạc có những cái đó thì Tây Phương Cực Lạc sẽ trở thành ta bà chứ không phải là Tây Phương nữa. Nhưng mà những cái Tây Phương Cực Lạc cấu tạo đó con người mình không thể biết được, do đó mà Đức Phật muốn cho con người mình biết được nên ngài mượn những cái ở cõi ta bà này để thí dụ, ẩn dụ, để cho chúng sanh ở cõi ta bà này biết về cảnh giới Tây Phương. Chứ cảnh giới Tây Phương không phải cấu tạo bằng sen, cũng không phải cấu tạo bằng vàng, bằng ngọc, lưu ly, xà cừ, hổ phách gì cả. Cảnh giới đó cấu tạo bằng cái định của Đức Phật A Di Đà lập ra, bằng nguyện lực của ngài lập ra, nên ngài thuyết, ngài tạo cảnh giới đó ra ở trong định. Nên cảnh giới đó là cảnh giới của tịnh độ, có nghĩa là một quốc độ hoàn toàn thanh tịnh, không già, không bệnh, không chết, không có con vi trùng, không có thù hận lẫn nhau, không có tất cả các cái quán hờn chém giết hơn thua với nhau. Nếu chúng sanh là động ở chỗ nào thì cảnh giới đó không có động. Nếu chúng sanh là bất tịnh chỗ nào thì cảnh giới đó luôn luôn lúc nào cũng tịnh, cũng trong sạch. Do mà không có những chất liệu tại thế gian này nên người thế gian không thể biết được khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả, nên ngài mượn tất cả những cái ở dưới thế gian này để tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là như vậy. Mình để hình dung ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là do công đức tu hành của mình mà mình sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó mình mới nhận ra được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy, chứ không phải cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái mà mình nghĩ ra. Do con người nghĩ ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc giống như cảnh giới con người mình, nên người ta nói là phi thuyền bay lên không thấy, thấu kính nhìn không thấy. Như vậy thì Tây Phương Cực Lạc không có, người ta kết luận như vậy là kết luận trong vô minh đó, chứ không phải tồn tại cảnh giới trong cái thấu kính đâu. Cảnh giới trong cái thấu kính, cảnh giới ở trong phi thuyền bay lên được, đó là cảnh giới của không gian ba chiều. Không gian ba chiều là không gian chúng ta sống bằng vật chất, mà cảnh giới đó không phải là cảnh giới vật chất như chúng ta, nên con người mình không thể rờ đụng được á. Và về đó nên cái người nào nói cảnh giới Đức Phật A Di Đà là thấu kính nhìn không thấy, rồi á là phi thuyền bay lên không thấy, thì mình cũng mỉm cười mà thôi, là ông á là không có biết gì đâu, nói chuyện cãi lộn ông cãi hồi cũng không được đâu. Như vậy thì thấu kính có nhìn thấy thân chung ấm không ma không? Thấu kính là kính hiển vi, có nhìn thấy cõi Atula không? Cõi thần không? Có nhìn thấy ông thần nào không? Rồi thấu kính có nhìn thấy cõi của chư thiên không? Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới có nhìn thấy không? Thấu kính có nhìn thấy địa ngục không? Không thấy không? Chỉ có thiên nhãn mới nhìn thấy thôi. Người nào được thiên nhãn, người nào chứng đắc được thiên nhãn thì người đó mới nhìn thấy được. Điển hình là ngài Mục Kiền Liên Sau khi đắc được lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới kênh kiếm tầm, thấy dông mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tị hình hài, Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, đem phẩm vật. Mang phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu, tai tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp vật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Như vậy ngài Mục Kiền Liên đã dùng thiên nhãn đó nhìn thấy qua cảnh giới, chứ đâu phải nhìn là kính hiển vi nhìn qua cảnh giới, hoặc là thấu kính nhìn qua cảnh giới, hoặc là kính hấp bô kính thiên văn nhìn qua cảnh giới. Tất cả kiến đó, cái kính đó nhìn được cái cảnh giới của vật chất của không gian ba chiều mà thôi, còn tất cả các chiều không gian khác đều không nhìn thấy, mà không gian nó tồn tại trên n chiều. Ai có học toán cao cấp sẽ nhìn thấy được cái điều này, sẽ biết được điều này. Không gian có tới n chiều lận, do đó cảnh giới A Di Đà là cảnh giới trong kinh nói. Theo riêng bản thân của quý thầy thì cái cảnh giới đó là cảnh giới có thật. Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, làm vị có thật. Nếu người nào đang tu niệm Phật mà có nghi ngờ về cảnh giới đó thì người ta nghiên cứu lại một chút xíu. Thực ra cảnh giới đó là cảnh giới hoàn toàn tồn tại, là hoàn toàn có thật mà thôi. Nhưng cảnh giới đó là cảnh giới tịnh độ, nên cảnh giới thanh tịnh. Nếu cảnh giới thanh tịnh mà mình tu không thanh tịnh thì không được về cảnh giới thanh tịnh. Còn người nào về được cảnh giới thanh tịnh là nấc thang để lên thành một quả vị thánh nhân. Tại vì cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới thanh tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Do Phật học phổ thông nói cảnh giới Niết Bàn có bốn cảnh giới Niết Bàn: Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Nếu người nào còn trong thân này mà đạt được cảnh giới của Niết Bàn thì người đó được gọi là hữu dư Niết Bàn. Người nào xả báo thân này tại thế gian đạt cảnh giới Niết Bàn thì người đó là ở cảnh giới vô dư Niết Bàn. Nên cảnh giới thanh tịnh là cái người phải thanh tịnh mới về được cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới cực lạc thì người này phải an lạc mới về được cảnh giới an lạc. Do đó mình tu an lạc ngày đó, đừng về cảnh giới an lạc. Tây phương cực lạc hay là tây phương tịnh độ, hai này cái này đồng một tên, nói về quốc độ, nói về cảnh giới đó. Nên tây phương cực lạc hay là tây phương tịnh độ, nên cái người muốn tu về cực lạc, về tịnh độ cõi Phật A Di Đà thì người này phải nắm hai điều. Thứ nhất là ông ta được an lạc của nội tâm, thứ hai là được thanh tịnh của nội tâm, thì người này là cái nhân để giảng sanh cảnh giới tây phương cực lạc. Do đó mình nguyện sanh về cảnh giới tây phương cực lạc Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào được an lạc, người nào được thanh tịnh thì Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn cảnh giới tây phương cực lạc an vui, chứ không phải là người mà được ban hộ niệm hộ, không phải là người là đi vào trong cái phòng giảng sanh được Đức Phật rước. Hai cái này khác nhau nha. Nhưng nếu ban hộ niệm hộ cho mình được an lạc, ban hộ niệm hộ cho mình được thanh tịnh thì người này cũng được Đức Phật rước cảnh giới tây phương cực lạc. Nếu vào vòng phòng giảng sanh mà người này do phòng giảng sanh giúp cho người này được thanh tịnh, giúp cho người này được an lạc mà cầu giảng sanh cảnh giới tây phương cực lạc thì người này vẫn được giảng sanh. Nói như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng ban hộ niệm cũng có vai trò, phòng giảng sanh cũng có vai trò, nhưng chẳng qua là phương tiện để đem đến tâm mình được an lạc và phương tiện để đem đến tâm mình được thanh tịnh mà thôi, chứ không phải nơi đó là nơi giảng sanh. Mà người ta hiểu lầm, ban hộ niệm làm cho chúng ta giảng sanh, phòng giảng sanh làm cho chúng ta giảng sanh, nên người này sanh ra giải đãi không tu. Và cái người này được người ở bên ngoài người ta chỉ trích là mình tu theo đạo Phật như vậy sao dễ quá nhỉ, làm kiếm mớ tiền khi trước khi chết nó mời ban hộ niệm lại hộ một cái giảng sanh. Như vậy thì người này hiểu sai pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật là pháp của tự tu, có nghĩa là pháp này là tự giác tự tu đi đến tâm thanh tịnh. Trên bước đường tu tập có ngoại duyên của Đức Phật A Đà và thánh chúng, có nghĩa là tha lực của Đức Phật A Đà và thánh chúng hỗ trợ cho mình để đi đến cảnh giới an lạc của nội tâm đó. Chứ bình thường trong thời ngũ trược ác thế mình bị nhiều cám dỗ lắm, do đó Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình nhiều cám dỗ lắm, do đó mình làm lành làm phước cúng dường bố thí để cho vơi đi những nghiệp quả nghiệp lực của hồi nào tới giờ chúng ta làm được, để nhẹ nhàng mà chúng ta gom tâm lại cho chúng ta tu tập. Như vậy thì người phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là người này phải tự mình tu, tự mình giác ngộ, tự mình là tự giác mình tu. Trên bước đường tu đó có Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng Đức Phật A Đà và chư thiên long thần hộ pháp gia hộ cho mình để vượt qua những cái hoàn cảnh mà phá cho mình không được tu nhưng mà tâm động. Ví dụ như bao nhiêu quan gia trái chủ xung quanh, bao nhiêu á là tà ma ngoại đạo. Bây giờ ví dụ như quan gia trái chủ đi theo phá mình thôi, mình cũng không có tu hành gì được nữa. Ví dụ như mình hại người ta, mình hại người ta có ba nghiệp. Cái thứ nhất á là tội tánh, cái thứ hai nữa là tội tướng, cái thứ ba nữa là lòng oán hận chúng sanh. Tội tánh là gì? Là trong tâm của mình á, là tâm ác đó. Nên bây giờ mình sám hối sẽ hết được cái tội tánh. Tội tướng là gì? Là mình hại người ta làm sao mình sẽ trả lại cái hại y như vậy đó. Mình cắt ta cắt lại, mình tát ta tát lại, người ta mình chửi ta chửi lại. Cái đó gọi là tội tướng. Tội thứ ba là cái lòng oán hận chúng sanh khi mình hại họ. Thì đây gọi là quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ nếu đi lợi thành người thì là những người thân cận xung quanh mình. Còn nếu không được làm người á, làm ngã quỷ thì theo báo quán mình. Nếu chưa được tái sanh vào cảnh giới nào thì thân trung ấm đi theo báo quán mình. Thân trung ấm đi theo báo quán mình. Nhưng mà nếu thân trung ấm báo quán mình, ngã quỷ báo quán mình, nếu mình có phước báo người ta báo không được. Phước báo bao bọc xung quanh mình. Rồi á, nếu mình có tu tập, có chư thiên gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ, Đức Phật phóng quang gia hộ, người ta không thể nhiễu hại vào thân của mình được. Nhưng mà đi theo báo hoài đó, không nhiễu hại vào thân của mình được thì nó tá vào người thân của mình để báo quán. Ví dụ như á là nó dựa vào miệng của dâu mình chửi mình. Mình lên máu mình chết. Mình phiền não nghỉ tu. Nó dựa vào ông chồng mình, nó xúi có vợ bé, ông đi có vợ bé. Nó xúi ổng chửi mình. Cái mình bị phiền não mình nghỉ tu, nó phá mình mà. Nó phá ngoài tướng mình không chết nhưng phá trong tâm mình chết thiệt đó. Nên có nhiều người á đi ra phiền não do hoàn cảnh á, những người xung quanh, ví dụ như con quậy, chồng quậy, rồi dâu nó nói khích, vân vân, ta chửi mình, người này nghỉ tu, người này bỏ tu luôn. Có cô Phật tử ở nhà buồn quá đi vô chùa làm công quả, làm quả sao rửa chén mà rơi mà rớt bể cái chén. Cái cô mà ở dưới nhà bếp đó đó mới quay qua nhìn, có nửa mắt hay nửa lưỡi lam phóng ra nó sẹt đấy. Sống qua rồi nói, ở nhà ba má không biết dạy gì á, đi vô chùa ẩu tả, làm bể chén của người ta, bể chén tội chết luôn à, bể ở ngoài không sao, bể chén ở chùa đỏ địa ngục á, như vậy mà vô làm con quả mà sớm sát. Đủ thứ này thứ nào trời, chửi tùm lum la chứ không còn. Mới chửi mấy cái đầu á, bằng niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xuống bắt đầu cái cục tức ở dưới này nó tức lên, nó trào lên nè. Trào lên vậy chửi hồi nữa lại chịu hết nổi luôn. Đầu á, cái áo chàng mình bức, không có mở mà bức. Bức nè, nghỉ, không tu hành gì chứ á. Tính á là ở ngoài á là khổ đau gì đó, muốn vô tính vô chùa an lạc, ai nhà vô chùa cũng bị chửi nữa, thằng nghỉ tu, cởi cái áo dài đi ra trước cổng chùa dậm bịch nghỉ bỏ về luôn. Nghe gì thấy không? Ma nó phá đó. Nghĩa là quan gia trái chủ nó khóa đó. Đó, mình á làm sai nên cái người kia nổi sân, người kia nổi sân lên tức là người kia đang á bị tà tâm, mà bị tà tâm tà nó mới dựa vào trong tâm đó, nó mới phun ra lời nói chửi mình. Thấy không? Mà phun ra lời nói chửi mình có nghĩa là nó đang báo quán mình á, là con ma đó nó đang báo quán mình á. Bây giờ mình á là mình có phước nó báo không được. Nên bây giờ á nó giả vào cảnh xung quanh, nó lợi dụng vào cảnh xung quanh, ta phát lên tâm nào nó dựa vào tâm đó, nó kích liền, nó kích đi lên đi lên, chửi nó kêu chửi nữa đi, chửi nặng lên, chửi nữa đi, quên mình đang ở trong chùa luôn. Không có gì chửi người ta độ thứ này độ thứ nọ, người ta bể cái chén không chửi vậy đó. Ê, thấy không? Do đó nó tá vào để nó phá mình. Quan gia trái chủ đó, chứ không phải quan gia trái chủ sanh làm người không đâu. Nhầm khi là con vật, nhầm khi là thân trung ấm, nhầm khi là ngã quỷ. Nó dựa vào những người xung quanh nó phá mình. Để chi? Để cho mình mất đường tu. Để chi? Để nó hại mình đó, là mình đau khổ. Để nó hại mình đứt gân máu, mình chết chơi. À, phải không? Do đó mình biết vậy là quan gia trái chủ xung quanh này. Nên ai mà có chửi mình chọt mình hai ba câu đó, chiều nay nè mình đi tu về á, mà ăn dâu rồi ở nhà đó, đầu nó nói nha, đi đâu mà đi lẹt xẹt tối ngày lo ăn không à, không thấy làm gì chứ nha, dâu nó bà vợ chồng vậy đó, nó nói phong long gì à, ai nghe không nghe thôi à, cái gì bắt đầu máu họng nó trào lên rồi, cười cái không biết, quan gia trái chủ nó nhảy vô nó báo quán, nó nhảy vô nó kích nó báo quán, cười, không có giận đâu con. Hồi nào giờ không biết tu chứ bây giờ đi Linh Sơn Pháp ấn tu rồi, hết giận rồi. Thấy không? chửi nữa đi cho nó bớt nghiệp một chút. Má nghiệp nặng nề quá, con dâu ơi, dâu cưng ơi, chửi má thêm vài câu nữa cho nó bớt nghiệp coi. Có nghĩa là người ta chửi mà mình nhịn, mình tăng trưởng công đức bớt nghiệp. Nên ai chửi mình á, ai hại mình á, ai nói xấu mình rồi đó, mình bớt nghiệp. Mà mình nhịn mình tăng trưởng công đức. Nên người ta chửi người như thể dung phân cho người á, là chỗ đó. Dung phân là phân bón nha, có nghĩa là bón cây cho mình nó lớn lên. Như vậy là ta chửi mình càng nhịn càng có công đức. Nên ai chửi niệm Phật lầm thầm trầm thầm tâm tâm vậy đó. Ai chửi mình niệm Phật lầm thầm lầm thầm, niệm Phật thầm trong tâm chứ không phải làm niệm nhép nhép. Hai này khác nhau nha. Do đó mà có cô Phật tử á, bị ông già chửi quá chịu không nổi, mới nói thầy là bây giờ ba con chửi con hoài, con làm sao cho con bớt phiền bớt não thầy. Là con về con niệm Phật đi. Lúc mà ba á là đang chửi con niệm Phật, qua mấy bữa sau thấy mình mẩy nổi lằn tay chân là lằn, hỏi sao lằn dữ vậy? Ba con đánh con niệm Phật, ba con đánh. Ủa niệm Phật sao ba đánh? Hỏi niệm sao? Tại vì ba con lấy cây rượt á, mà ba con á là chửi con, cái con á chắp tay con, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, ông là mày chù tao hả? Rồi ông chạy theo ông đánh, nghe không? Là đừng niệm Phật vậy, niệm Phật phải niệm lầm thầm. Cái qua mấy bữa sau á, lại thầy con niệm thầm, ba con cũng đánh con nữa, hỏi niệm thầm sao? Cái ổng đang gầy la đó, anh này niệm thầm. Mày chửi tao hả? Niệm thầm cái miệng cà nhép, nó không đâu biết làm gì. Niệm thầm ấy quay qua ông già đang chửi ở đây, miệng cà nhép, niệm Phật mà niệm nhép miệng. Niệm thầm là niệm trong tâm chứ không phải là niệm nhép miệng. Do đó mà khi mà mình niệm Phật á, mình niệm trong tâm thôi, tất cả quan gia trái chủ đến với mình trả những cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra đó, bây giờ là mình trả, nên mình vui vẻ mình trả, mình niệm trong tâm, niệm tâm để giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm trang nghiêm thanh tịnh ở phía bên trong của mình, chứ không phải là mình niệm mà nhép với người ta tính là mình chửi người ta, phải không? Giữ tâm thanh tịnh, niệm mật niệm phía bên trong, từ từ nó quá giải đó, mình biết đây là quan gia trái chủ, đây là nó tá vào những cái xung quanh đó, nó làm cho ta phiền não, làm cho ta đau khổ, thì ta mất con đường tịnh độ. Ai còn phiền não, ai còn đau khổ, mất con đường tịnh độ, muốn hết phiền não á thì mình phải tha thứ khoan dung độ lượng, muốn hết đó, đau khổ phải có đạo lực. Như vậy thì muốn hết phiền não thì có tha thứ khoan dung độ lượng, ta đừng giữ gì trong lòng và giữ tâm thiền thì nó hết phiền não. Còn muốn có đạo lực thì gom tâm định thì nó sẽ có đạo lực. Đạo lực là sức mạnh của đạo. Ví dụ như mình gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được hết. Nên ở trong Phật học phổ thông nói là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về chỗ trên đề mục của câu niệm Phật, đề mục của thiền định thì làm cái gì cũng được hết. Đó là sức mạnh của đạo đó. Nên cái người nào mà gom trên câu niệm Phật A Di Đà Phật tới cái nó định, mà có định rồi vượt qua bệnh tật, có định rồi vượt qua những cái mà ta chửi ta mắng ở phía bên ngoài. Có cô ni xuất gia ở Mỹ, cổ bị gọi là bệnh trầm cảm rất nặng. Nghĩa là trầm cảm là cổ thấy là chán đời, hết muốn sống rồi. Và cổ là thấy là con người mình sống nó lơ lửng sao đó. Mà cổ thấy cổ bệnh trầm cảm rất nặng, một ngày uống 5 viên thuốc ngủ mới ngủ được đó. Nên cổ bỏ hết tất cả các cái cổ nghe, cổ niệm Phật. Cổ đặt cái tượng Phật ở ngoài trước, cái tượng Phật A Di Đà ngoài trước, cô nhìn thẳng vào tượng, cô niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người nào hơi ngắn niệm 4 câu, người nào hơi dài niệm 5 câu, rồi ngưng thở cái niệm tiếp, nhìn thẳng vào tượng của Đức Phật A Di Đà. Thầy chỉ mấy người hết bệnh rồi đó, bệnh viêm gan niệm hết á, bình minh không? Tại vì á mình niệm mình gom tâm chỗ, nên mình có cái đạo lực. Mình niệm Phật mình có thiền, và mình niệm Phật á là nghiệp mình nó tiêu tan. Niệm Phật có chư thiên gia hộ, chư Phật phóng quang gia hộ, mà niệm Phật đi đến tâm định. Tâm thiền định là nhất tâm bất loạn á. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì mình nhìn thẳng vào tôn tượng của Đức Phật, mình niệm tai lỗ tai mình nghe từng tiếng một. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không? Được luôn. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hơi ngắn niệm 3 lần, hơi dài niệm 4 lần, giống nhau. Như vậy đó, rồi mình mỏi mắt quá mình nhắm mắt lại mà cái hình ảnh của Đức Phật vẫn ở trước mình, gom tâm về một đề mục niệm Phật mà thôi. Một thời gian sau mình rất là thảnh thơi, thời gian sau bệnh tật gì nó tiêu hết trơn à, không còn gì còn hết trơn á. Tại chỉ mấy người á, mấy người nhất là người lớn tuổi ha, nhất là người già phiền não con cháu niệm Phật 3 tháng bay hết. Rồi người nào mà bệnh tật đó vừa uống thuốc vừa niệm Phật để định tâm mình lại, thì cái tâm mình an trú, tâm mình thiền định, tâm mình không có bấn loạn á, thì chất đề kháng nó tăng lên rất nhiều. Còn tâm mình buồn phiền chất đề kháng nó liệt đi. Nên cái người nào mà buồn phiền chừng nào bệnh nhiều chừng đó. Còn người nào mà niệm Phật gửi tâm mà định thiền cái tâm mình chừng nào đề kháng nó tăng trưởng chừng đó. Mà biết viêm gan A, B, C nè mà đề kháng nó tăng lên rồi thì nó diệt con virus đó hết. Nó không còn tác nhân gây bệnh nữa. Nên người nào bệnh gan ha, mà tu mà niệm Phật mà quán tượng niệm Phật vậy là tuyệt vời số 1 luôn, number 1 luôn. Còn ai mà bệnh lên máu ha, niệm Phật 2 ngày thôi là máu nó bình liền. Mà mình phải niệm á là quán tượng niệm Phật, khỏi tụng kinh, khỏi làm gì á, một cái một thôi. Mình đang chữa bệnh mà, bệnh tâm đó, mà tâm á bệnh nó sanh ra thân bệnh. Do đó mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tùy vào mình hơi dài hơi ngắn. Nếu người nào á hơi của Châu Thanh thì niệm 5 lần, người nào hơi Phương Hằng niệm 4 lần, còn người nào hơi Minh Phụng niệm 3 lần nha. Nhớ hơi Châu Thanh niệm 5 lần hết ngay. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là Châu Thanh. Còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là Phượng Hằng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là Minh Phụng. Minh Phụng hơi ngắn hơn phải không? Do đó nếu mà ngắn thì niệm 3 lần mình thở một cái, còn vừa vừa niệm 4 lần thở một cái, còn hơi dài như Châu Thanh thì niệm 5 lần thở một cái. Như vậy thì là chúng ta nhìn thẳng vào tôn tượng đó Đức Phật, tâm mình thiền định dễ dàng lắm quý vị. Và 10 phương chư Phật chư thiên phóng quang gia hộ cho mình, nên hàng ngày mình tập cái tâm mình á là nó loạn động á nhiều đời nhiều kiếp lâu ngày rồi. Bây giờ á mình muốn á niệm Phật để cho nó hết loạn động á, thấy không quý vị? Thì lúc này á là chúng ta phải gom tâm về, chúng ta niệm phải rèn luyện tâm mình. Tại vì 7 ngày liền thì tâm mình mới gom được, mà mình không thể nào thiền định 7 ngày đâu, mà hàng ngày mình phải luyện tập thường. Bây giờ ví dụ như chu trình gom tâm của chúng sanh á là 7 ngày, nên cúng từng á là 77 đó. Và Đức Phật thiền định với cội Bồ Đề 7749 đó, quý vị có để ý không? Đức Phật thiền định với cội Bồ Đề 7749 ngày, sau khi chết ta là tụng cầu siêu 7749 ta là 7 thất, vân vân. Tu Phật thất, tu thiền thất. Phật thất là tu 7 ngày, thiền thất là tu 7 ngày, chứ không phải tu ở trong thất. Do đó mà ông ta mới thấy được là 7 ngày ta gom tâm lần, mà 7 ngày bỏ hết thiền định thì gom tâm lần. Mình làm đâu được, mình còn phải ăn phải uống, rồi mình còn phải làm sinh hoạt, rồi mình còn phải làm công việc nữa, thế gian nữa. Do đó mình tập, lúc nào mình cũng tập cũng y chang vậy đó. Ta 7 ngày ta gom được tâm, mình tập 7 năm mình gom được tâm. Tập vậy đó. Nhưng mà người nào mà tập nhanh nhất á là quán tượng niệm Phật, người nhiều kết quả dữ lắm rồi, thầy chỉ nhiều người lắm rồi. Uống thuốc vô á là trị bệnh á là qua luôn. Cái người mà bị cô kia là bị ung thư ngực. Bác sĩ nói mổ cũng chết, mà không mổ cũng đi ung thư giai đoạn 3 rồi. Nhà không có tiền mổ. Thầy chỉ cái bài thuốc là xây cái ruột nha đam đó với lá trinh nữ hoàng cung đó. Sắc là nhỏ rồi xay để miếng mật ong xịn vô uống ngày 1 lần hoặc là 2 lần, cổ uống có 1 tháng 1 lần tiêu hết trơn luôn. Nhớ mà đồng thời là mình phải quán tượng niệm Phật nha, bỏ hết tất cả cái khỏi tụng kinh, khỏi ngồi thiền, khỏi gì hết trơn á, chỉ có niệm Phật thôi. Tùy vào người chứ không phải là ai cũng vậy. Nên cổ niệm Phật, cổ nhìn tôn tượng Đức Phật A Di Đà ngoài trước nè, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó đừng sợ chứ, nó tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì theo chân Phật, chết về Tây Phương à, đừng sợ chứ á. Vậy sợ á là bệnh thêm. Do đó không sợ chứ, con người ta trước sau cũng chết à, trước sau cũng già, trước sau cũng bệnh à, nên không có sợ chứ, chỉ sợ mình không tu thôi à. Còn có tu chứ, có niệm Phật đừng sợ gì hết trơn á. Do nó niệm thời gian mới có 1 tháng 1 chân rồi. Lên trên là bắt chụp ít quang, chụp cái rầm vô ra cái không thấy gì hết trơn, do sức diện về. Bây giờ là quy y tu luôn rồi. Thấy không? Nên nhiều người là bị phiền não, niệm Phật qua phiền não nhưng phải có cái phương pháp niệm Phật. Và đừng bao giờ ỷ lại ban hộ niệm, ban hộ niệm chỉ hộ cho mình thôi. Đối với những người nào không tu, đối người nào tu không tới thì ban hộ niệm giúp cho mình gom tâm được, giúp cho mình thiền định được. Quan trọng nhất là cảnh giới thiền định của nội tâm. Tất cả các pháp không bao giờ ngoài cái tâm đâu. Nên đó mình làm sao cho tâm mình được thiền. Thiền là bất nhiễm, bất động, định là gom tâm về chỗ. Nếu ai được ba cái này là người nào tu cũng đắc hết á. Thiền là tĩnh lặng của nội tâm, là bất động, bất nhiễm. Động là gì? Động là phiền não. Nhiễm là gì? Nhiễm là đam mê. Như vậy phiền não là gì? Phiền não là ai nói một câu buồn phiền hận giận là phiền não đó. Nên bây giờ mình xả bỏ một thứ tha độ lượng, xả bỏ hết thiền liền. Ví dụ như dâu về nói tha cho anh dâu ơi con. Thấy không? Chồng có vợ bé tha cho anh ấy. Thấy không? Tha hết á. Tâm được thiền. Nên trước hoàn cảnh trần tâm mình không có động loạn. Chứ ai nói ai làm mà tâm tịch tịch lặng lặng vắng lặng tịch tịch. Tu vậy đó, gọi là thiền đó. Rồi nhiễm là gì? Nhiễm tức là mình mê bài, mê số, bao lô, xỉu chủ, số đề đó, cá độ, đá banh nè. Nói chung là mình mê rượu nè, mê thuốc, mê. Nói chung là mình mê chị ke ma tí, rồi mê cái gì. Thì cái đó gọi là nhiễm đó. Ai có nhiễm gì không? Nhiễm nặng, nhiễm nhẹ, nhiễm vừa vừa. Ai có nhiễm gì thì là bỏ cái đó cho nó hết nhiễm. Hút thuốc nè, uống rượu nè, nó nhẹ, hút thuốc nhẹ nhất. Rồi uống rượu nè, xì ke ma tí nặng nhất. Rồi ghiền bài nè, ghiền số đề nè, ghiền cá độ nè, ghiền karaoke nè, ghiền đi chơi nè, vân vân. Nhiều cái mà cái nào ghiền thì cái đó nhiễm, ghiền thế gian là nhiễm thế gian. Do đó mình còn nhiễm là không bao giờ được thiền tâm hết. Mà không có thiền tâm á thì mình bị phiền não. Nên cái tâm mình thiền về cái cõi trời của sắc giới lận. Cái người nào giữ được thiền tâm á, ai chửi ai mắng làm gì lẳng lặng, không bao giờ nhiễm một cái gì thế gian hết, bỏ hết nè. Nên tất cả những cái gì mà trước đây mà mình nhiễm giờ mình bỏ hết. Cái đó là thiền. Thiền là lắng lặng và bất nhiễm. Cái thứ hai định, định là gom tâm. Có thiền lắng lặng nhưng mà tâm của mình á không có gom lại được. Do đó mình có cái đề mục, nên cái gom tâm là mình niệm Phật, mình nhìn vào Đức Phật A Di Đà, tương tự Đức Phật A Đà mình niệm, mình gom tâm về chỗ. Mắt mình nhìn là gom tâm. Ngày xưa thiền quán, ta quán lửa, quán nước. Rồi quán bất tịnh vân vân, ta gom tâm về cái chỗ đó, ta gom tâm về chỗ. Còn này là mình nhìn vào tôn tượng của Đức Phật, gọi là quán tượng niệm Phật. Quán vào hình tượng của Đức Phật A Di Đà mà mình niệm gom tâm nhanh lắm. Có gì bình thường mình tán tâm suy nghĩ mình lum la, chứ mình nhìn vào tượng Phật mình không suy nghĩ mình lum la. Mình niệm Phật mình nghe từng tướng một á thì là mình không suy nghĩ mình lum la gì. Nên bệnh tật nè, rồi là phiền não đoạn diệt qua luôn. Có cô này, cổ một hai chết sống, có nghĩa là trước sau con chết thầy ơi, con không sống được, dứt phát phải chết. Do đó thầy chỉ con cách sao niệm Phật giảng sanh đây. Con giờ dứt phát phải chết, con không sống được là làm gì dữ vậy mà dứt phát phải chết, là con không có sống nổi nữa giờ. Ba má con mất hồi nhỏ, con mồ côi, nên con gặp anh Bảy. Nên anh Bảy ảnh cưới con về, bao nhiêu cái con phục vụ cho anh Bảy hết, bao nhiêu con lo cho anh Bảy hết. Có hai đứa con giờ học du học ở nước ngoài, nhà cũng khá giả lắm. Cổ cũng làm giám đốc một công ty đó, không có gì. Nhưng mà đùng cái đùng, ông có vợ bé, có hai đứa con với của vợ bé đó cũng học nước ngoài luôn. Nhưng mà nó cái đùng thứ hai này nè mới xỉu nè. Có vợ bé là xỉu tập 1 thôi, còn tập 2 này mới xỉu nè. Tất cả giấy tờ đất đai gì ổng chân sang tên cho vợ bé chân, vợ lớn có miếng nào chưa. Cái này nó mới xỉu nè. Hồi nãy xỉu tập 1, giờ nếu xỉu tập 2 nè, bây giờ là không có tên một tài sản nào hết. Và ông chồng thì lại có con riêng dân dân. Mà nào giờ cả đời là làm việc cho gia đình, phụng sự cho gia đình, giờ không còn gì hết trơn á, dứt phát phải chết. Quyết định phải chết. Không còn nước nào hết trơn á, là giờ con chết chứ con không có còn đường nào con sống trơn á. Mất chồng mất của hết trơn rồi, thầy lại còn hai đứa con chi. Là hai đứa con giờ nó học nước ngoài, nó ở bển luôn rồi. Là ở bển luôn, mai mốt mình qua bển với nó có làm sao đâu. Bộ trên đời này chồng quý nhất sao, của cải quý nhất sao? Nếu chồng vợ quý nhất thì Đức Phật Thích Ca đâu bỏ vợ con vợ ở tại thành Ga Tỳ La Vệ đi tu. Nếu của cải tài sản là mà quý nhất thì Đức Phật Thích Ca đâu bỏ chiếc ngai vàng đi tu. Quý vị, tất cả cái đó cũng chẳng qua là đồ bỏ thôi à, phải không? Thực ra không phải là đồ bỏ, sao mình bỏ? Hỏi bỏ nào thầy? Chết đi cũng bỏ à? Mà chết đi cũng bỏ thì nó là đồ bỏ, phải không? Chứ mà không phải nó không quý. Quý, nhưng mà chết đi cũng bỏ thì mình gọi nó là đồ bỏ. Đồ bỏ là gì? Là đồ bỏ là mình bỏ nó, gọi là đồ bỏ. Nên trước sau gì mình cũng chết, chết đi cũng bỏ, nên đó là đồ bỏ, phải không? Chứ đâu phải mình nói mình ta xấu đâu, đâu phải nói không quý đâu. Nếu mà không phải đồ bỏ tại sao mình lại bỏ, phải không? Vậy chứ có người nào chết đem theo không? không đem theo phải bỏ, phải không? Mà bỏ là đồ bỏ gì nữa, phải không? Do đó đồ bỏ mà chết gì cái đồ bỏ đó làm gì, phải không? À, hãy noi gương Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, ta đi luôn, ta tu tập luôn, phải không? Nên là thầy đó chết làm gì, phải không? Còn thân này còn tu, biết đâu á là ơn trên độ đó. Nên mình trình độ cao nên bài học lớn đó, phải không? Trình độ thấp thấp á bên ngoài diệt hội rồi thôi. Còn mà trình độ cao chút xíu nữa người ta diệt chồng. Còn trình độ cao chút xíu nữa là chồng lấy sổ đất, lấy tài sản qua đưa cho vợ bé hết là trình độ cao đó. Mới bài học lớn đó. Do đó mình mừng đi, kiếp trước có tu nè, nên gặp mấy bài học này, bài học lớn nè, là thi này thi tiến sĩ nè. Người ta thi có đại học lớp 1, lớp 2 thôi, mấy bài học nhỏ, còn này gặp bài học lớn mà vượt qua được bài học lớn, đắc đạo rất cao. À, do đó mình nhìn, mình xem tất cả không có gì là quý hết, bỏ hết đi, nghiệp quả hết, nhân duyên hết, đó nợ người ta, ta lấy lợi thôi à. Do đó mai mốt mời ông chồng về đi, anh Bảy, quề nghe anh Bảy, hỏi quề gì đó, hồi kiếp trước á, em phản bội anh và anh phản bội lời em quề, kiếp trước em thiếu nợ anh lấy 3 cái tiền đó hết trơn ra là quề, còn kiếp trước anh thiếu nợ vợ bé, nó lấy tiền của em đưa vợ bé hết quề luôn nha. À, nên giờ quề, nên anh á, đi theo vợ bé, còn em đi Linh Sơn Pháp Ấn em tu. Không còn gì chân tu dễ lắm, còn mất công mày nhớ nhung luôn lắm, còn không còn gì chân á, chồng thôi mà theo người ta đi, còn tài sản lấy người ta lấy giờ giấy tờ hết rồi, không còn gì chân á mình tu. Nên anh ta tu tập ba tịnh độ nghi ngờ chứ có gì, già nhà tu đi, nhiều người tu nhiều người đắc nội, niệm Phật công hết bệnh mà không có gì, mình thấy đó là mình được rồi, còn hỏi mình niệm Phật rồi chết đi về đâu, chết đi về đất Phật chứ đâu, nếu lỡ con không được Đức Phật A Di Đà rước thì con đi về đâu, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, một câu niệm Phật vẫn còn nguyên đó, không bao giờ mất cả, đó là chủng tử. Cái người nào có niệm Phật qua kiếp sau đẹp mà giàu, sanh ra đẹp mà giàu, mà quan trọng vừa đẹp vừa giàu mà vừa biết tu nữa. Gặp ma là chùa là chạy vô liền, nghe niệm Phật là nhảy vô liền. Đó quý vị, cái đó là người có tu kiếp trước đó. Rồi đi đâu cũng gặp Phật Bồ Tát gia hộ chứ nó không sợ. Nếu còn ở tại ta bà này cũng được gặp Phật Bồ Tát, niệm Phật miệng đẹp dữ lắm, tướng mình đẹp dữ lắm, niệm tới Phật nên quả báo tướng đẹp miệng đẹp, niệm Phật có phước nên nó sanh ra giàu có. Rồi niệm Phật có căn tu nên sanh ra là mình muốn tu không à. Và niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ nên đi đến đâu người ta cũng chỉ dạy đạo mình tu tập chứ nên không lo gì chứ. Đi đâu cũng được chứ. Về Tây Phương được thì quá tốt, mà không về Tây Phương được mà về Tây Ninh cũng được, nó không sao chứ. Về Tây Ninh tu ở Tây Ninh. Về Tây Phương cực lạc thì quá tốt, còn về Nam Phương cực khổ thì tu ở Nam Phương cực khổ. Về Bắc Phương cực nhọc thì tu ở Bắc Phương cực nhọc. Không sao chứ á, mình có đặng sẵn căn tu sợ gì, phải không? Giờ đó có sẵn căn tu rồi là bảo lưu kết quả qua kiếp sau, từ đó là lấy bản điểm đó nộp vô tu tiếp à. Bảo lưu kết quả mà đâu sợ đâu. Giờ đó về Tây Phương được thì quá tốt, còn về Nam Phương, Đông Phương gì thì cũng tốt luôn, không sao hết, cũng tu mà, không sợ gì chứ á. Có niệm Phật, có tu hành rồi bảo lưu kết quả đó, có căn tu qua kiếp sau, nhìn cái người nào niệm Phật tới biết liền, nguyên răng cười ra cái 34 chiếc đều bằng. À, số người nào mà tu niệm Phật cầu giảng sanh, tu hành chân chánh thì được giảng sanh hết. À, còn nếu mà chúng ta chưa đủ lực để giảng sanh thì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi cũng biết tới Phật Pháp mà chúng ta tu tập cho đến ngày thành Phật Đạo A Di Đà Phật. Hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý và buổi sáng hôm nay, chúc quý vị có một cái ngày tu tập thật là an lạc, và buổi trưa này ăn ngon miệng và nghỉ một giấc trưa thật là bình an. A Di Đà Phật.